Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1888, đáp án. Đại hiền giả nói, cho nên, ta nói chính là chính mình vốn nên là trở thành Noe sứ đồ. Nhưng ta lúc đó mặc dù kiên trì tới cuối cùng, nhưng bởi vì trọng thương mà không có tiến về. Kết quả là Noe sứ đồ là ba tên, không có ta, Diệp Sát gật gật đầu nói. Sau đó thì sao? Đại hiền giả nói, tiếp theo thì có chút phức tạp, bỏ bớt đi quá trình không nói. Ta cuối cùng đi đến rồi bắt đầu nguyên địa phương, ta lúc đầu coi là đó là Noe sứ đồ thế giới. Cũng liền là tất cả Noe sứ đồ đều đi rồi bắt đầu nguyên địa phương. Nhưng sự thực cũng không phải là như thế. Bắt đầu nguyên địa phương đều là một chút người sống sót. Cũng liền là văn minh hủy diệt. Hoặc là tức sẽ hủy diệt. Nhưng còn may mắn còn sống sót lấy đám người. Diệp Sát gật gật đầu chưa hề nói. Biết rõ đại hiền giả muốn nói đến trọng điểm. Đại hiền giả nói. Kỳ thực liên quan tới bắt đầu nguyên địa phương. Mỗi người ý nghĩ là khác biệt. Cũng không có đáp án xác thực, nhưng đều cùng kéo dài văn minh có quan hệ, mà ta cá nhân khuynh hướng là Noe ác. Diệp Sát nói, cũng liền là giống Noe như thế, ở mặt thế bên trong người còn sống sót, vì rồi kéo dài hỏa chủng. Đại hiền giả nói, đúng, bắt đầu nguyên địa phương chính là Noe ác, là người sống sót nghỉ ngơi địa phương. Diệp Sát nói, nhưng là... Này không đúng a, tiến vào bắt đầu nguyên địa phương điều kiện tiên quyết là có được sứ đồ lực lượng. Đại hiền giả, nói, cái này là tàn khốc nhất địa phương. Thượng đế lựa chọn rồi Noe, để hắn kiến tạo Noe ác. Như vậy, không cách nào tiến vào bắt đầu nguyên địa phương đám người đại biểu cho cái gì đâu. Diệp Sát nói, bị từ bỏ, có lẽ người đã chết nhóm. Đại hiền giả nói, đúng, có lẽ sứ đồ lực lượng liền đại biểu người bị tuyển chúng. Ngươi đừng quên thời gian, Diệp Sát sửng sốt dưới nói, ngươi ý tứ là đâu? Đại hiền giả nói, vì cái gì ta nói bắt đầu nguyên địa phương là Noe ác? Là văn minh kéo dài, bởi vì vẹn vẹn chỉ là kéo dài. Bắt đầu nguyên địa phương thời gian là cùng thế giới hiện thực khác biệt. Này mang ý nghĩa từ bắt đầu nguyên địa phương người rời đi. Bọn hắn vẫn là ở vào mạt thế bên trong. Nếu như thế giới trên thật sự có thần. Như vậy, thần phô bày chính mình nhân từ một mặt. Để mỗi một cái văn minh đều có kéo dài hy vọng. Đồng dạng, thần cũng hiện ra rồi tàn khốc một mặt. Hắn không cho bất luận kẻ nào tái hiện văn minh cơ hội. Bởi vì thời gian quy tắc. Từ bắt đầu nguyên địa phương sau khi rời đi, đối mặt vẫn như cũ là mạt thế. Diệp Sát nói, hoặc là ở bắt đầu nguyên địa phương kéo dài hơi tàn, hoặc là ở mạt thế bên trong chết đi. Đại hiền giả nói, chính là cái này ý tứ. Diệp Sát nói, nhưng vẫn là có quá nhiều nghi chút rồi. Noe sứ đồ đâu? Noe sứ đồ lại là cái gì? Lại đi rồi nơi nào? Diệp Sát cảm giác có chút đau đầu, sau đó tại mặt đất trên vẽ lấy, sau đó nói, Noe sứ đồ cũng là văn minh người sống sót, đúng không? Đại hiền giả gật đầu, Diệp Sát nói, bắt đầu nguyên địa phương người cũng là. Đại hiền giả lần nữa gật đầu, Diệp Sát nói, như vậy, cả hai đều là người sống sót, vì cái gì có khác biệt đãi ngộ? Ai mới thật sự là người sống sót? Ai mới thật sự là Noe? Đại hiền giả nói, ta nghĩ qua vấn đề này, nhưng không có đáp án. Cho nên, ta hiểu thành chịu công nhận chính là Noe sứ đồ. Không nhận công nhận chính là bắt đầu nguyên địa phương kéo dài hơi tàn người. Diệp Sát nói, nhưng là, ngươi nói bắt đầu nguyên địa phương là Noe ác. Khó nói không có nghĩa là chính thống sao? Nếu như bắt đầu nguyên địa phương bên trong người không nhận công nhận, có tư cách gì kéo dài văn minh? Có tư cách gì trèo lên Noe ác? Đại hiền giả nói, Ta biết mình thuyết pháp có chút gượng ép, nhưng cái này chuyện không có câu trả lời chính xác. Hoặc là khi ngươi có câu trả lời thời điểm, ngươi liền đã hiểu rõ rồi hết thảy chân tướng. Noe sứ đồ một mực là bí ẩn lớn nhất. Biết rõ Noe sứ đồ làm sao chuyện, rất có thể biết rõ hết thảy. Diệp Sát trầm ngâm, vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng. Đại hiền giả tiếp tục nói, sứ đồ xuất hiện mang ý nghĩa văn minh sụp đổ bắt đầu. Noe sứ đồ xuất hiện mang ý nghĩa văn minh sụp đổ kết thúc. Này một chút ở vô số lần văn minh hủy diệt bên trong đều không có thay đổi. Sự thực trên, đây cũng là ta cho rằng giết chết Noe sứ đồ là kết thúc hết thảy phương pháp. Nếu như không có Noe sứ đồ, hết thảy nên như thế nào kết thúc đâu? Cho nên, vô luận chân tướng là cái gì, ta một mực kiên định, nhất định phải giết chết Noe sứ đồ. Diệp Sát vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác đầu đau quá. Diệp Sát có quá nhiều nghĩ không hiểu sự tình. Diệp Sát cảm thấy chính mình hiện ở kém chỉ là một sợi dây, một cây có thể đem hết thảy sâu chuỗi bắt đầu dây. Chỉ cần tìm được sợi dây này, có lẽ liền có thể biết rõ hết thảy. Hiện ở ngươi biết rõ ta tại sao phải giấu giếm bắt đầu nguyên địa phương sự tình rồi a. Đại hiền giả nói, bắt đầu nguyên địa phương thật là Noe ác sao? Có lẽ đúng vậy, có lẽ không phải, ta biết rõ này một chút, nhưng cũng không có đáp án chuẩn xác. Trọng yếu là bắt đầu nguyên địa phương có thể là Noe ác. Đại hiền giả bỗng nhiên ngửa đầu thở dài. Diệp Sát từ đại hiền giả thân trên có thể cảm giác được một loại trách trời thương dân cảm giác. Đại hiền giả nói, ngươi hiểu không? Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Sát đã hiểu, thật đã hiểu. Đại hiền giả giấu giếm bắt đầu nguyên địa phương sự tình cũng không có ác ý, mà là không thể không ẩn tàng. Nếu như liên quan tới bắt đầu nguyên địa phương có thể là Noe ác sự tình được mọi người chỗ biết rõ, kết quả sẽ như thế nào? Thánh tử nhóm có thể sẽ trốn bắt đầu nguyên địa phương bên trong. Bởi vì, nơi đó là có thể làm cho bọn hắn sống sót, kéo dài hết thảy địa phương. Sứ đồ đi lại đâu? Nếu như không cách nào trèo lên Noe ác, người cuối cùng sẽ chết đi. Không có một đường hy vọng, bọn hắn thật đúng là có lòng tin đối kháng mạt thế sao? Làm một mực chống đỡ lấy sứ đồ đi lại tín niệm sụp đổ thời điểm, sứ đồ đi lại sẽ đi theo con đường nào? Đại hiền giả thấy được rồi kết quả, hắn không phải không nói, mà là không dám nói. Nếu như ngươi là sai lầm đâu? Diệp Sát nói, mặc dù ta trước đó cũng suy đoán rồi bắt đầu nguyên địa phương có thể là Noe ác, nhưng căn cứ ngươi, ta ngược lại sinh ra nghi ngờ. Ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất bắt đầu nguyên địa phương cũng không phải là Noe ác, kéo dài phương thức văn minh cũng không phải là trốn bắt đầu nguyên địa phương. Ngươi giấu giếm hết thảy, cung cấp ở đoạn tuyệt tất cả mọi người hy vọng. Đoạn tuyệt rồi sứ đồ đi lại hy vọng. Bởi vì, sứ đồ đi lại vẫn đang làm sự tình cũng là sai lầm. Sai, chính xác, đại hiền giả nói, nên như thế nào phán đoán đâu? Chỉ có kết quả có thể phán đoán. Ta chỉ có thể lựa chọn chính mình cho rằng chính xác đồ vật nói cho người khác biết. Cứ việc này rất tự tư, nhưng là, hiện ở tất cả mọi người lòng mang hy vọng. Cái này là sự thực, về phần đến cùng là hy vọng vẫn là tuyệt vọng, chỉ có thể chờ hết thảy lúc kết thúc mới có thể thấy kết quả sau cùng. Diệp Sát đóng lại con mắt, thật lâu mới mở miệng nói, sống sót, tại sao phải như thế mệt mỏi? Đại hiền giả nói, có lẽ như vậy mọi người mới có thể rõ ràng còn sống giá trị. Ta sẽ tìm được câu trả lời. Diệp Sát mở ra con mắt nói, không cần lấy bất luận kẻ nào nói cho ta, ta sẽ tự mình đi kiếm. Đại hiền giả mỉm cười nói, ta cũng không thường hy vọng có một người nói cho ta, ta làm sự tình đến cùng là chính xác, còn là sai lầm. Vô số tuế nguyệt bên trong, ta ta đều đang đợi đáp án này. Thật rất tịch mịch, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.